Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 0, lời kết thúc. Chương 0, lời kết thúc tính toán nhật tử. Này bản sách theo cuối tháng 5 viết đến hiện tại. Cũng viết hơn nửa năm thời gian đi. Nửa năm này tới, quả thực là ta gặp nạn nửa năm. Ta thậm chí một lần đều nghĩ muốn vứt bỏ hố. Đầu tháng 6 thời điểm liền đại bá chết bệnh, cũng không lâu lắm, liền yết hầu nhiễm trùng, cổ họng đau đớn, viêm cổ họng qua đi liền là tháng 6 7 tháng 8 đứt quãng ngàn ngày khục. Kỳ thật này đó cũng còn là việc nhỏ. Đến cuối tháng 8 nào đó một ngày, ta nửa đêm 3 giờ hơn tỉnh lại sau liền kéo ra năm liên tục 3 tháng sớm tỉnh mất ngủ lịch trình. Ta còn nhớ rõ, đây là tại ta viết vào chương 400 thời điểm. Nói thật, hồn sư đại tái kết cục là ta chuẩn bị tốt nhất, kịch bản cấu tứ hoàn thiện nhất giai đoạn. Nhưng là viết hồn sư đại tái kịch bản, lại là ta đỉnh lấy hơn 10 ngày mất ngủ viết xuống tới. Lúc sau ta quyết định tạm thời dừng càng. Nói thật, lựa chọn dừng càng là ta này bản sách thành tích tốt nhất thời điểm. Một ngày mới tăng hơn 4 vạn đặt mua. Sau đó tại ta thành tích tối ưu tú thời điểm, thất bại. Lúc sau 4 ngày dừng càng, ta trong lòng đều không phải thực tư vị. Sau tới còn là quyết định tại trở về đổi mới. Cho dù một ngày một canh, cũng phải đem này bản sách duy trì được. Sau tới tháng 10 thời điểm, ta tình huống chuyển biến tốt đẹp. Đổi mới tiến độ cũng theo 1-2 càng đề khôi phục lại canh năm. Nhưng là sau tới, bệnh tình của ta còn là tại lặp đi lặp lại. Nói thật, viết xuống kết cục phía trước mấy ngày, ta đều còn tại trải qua mất ngủ sớm tỉnh. Ngay từ đầu đâu, viết này bản sách kỳ thật a, ta cũng liền là tùy tiện viết viết. Ôm xem người khác viết Đấu La Đồng Nhân, ta cũng muốn viết một bản ý nghĩ mở này bản hố. Kỳ thật a, mang ta vào Đấu La này cái hố là sát vách viết ta trở thành Thiên Nhận Tuyết Võ hồn tác. Giả, là hắn xuyên qua thành Tokisaki Kurumi tiểu thuyết mang ta vào Đấu La này cái hố. Mở sách giai đoạn trước ta có đi bù lại một chút Đấu La nguyên tác, ép buộc chính mình xem đến Hải Thần Đảo cái kia độ dài. Sau đó liền không nhìn xuống. Ta sở dĩ không dám đem giả thiết hướng đấu hai hung thú, đấu ba thần giới mang là bởi vì đấu hai ta là tại tam thiếu đổi mới đấu hai hơn 10 năm trước xem. Khi đó hắn cũng còn không đem này bản sách đổi mới hoàn thành. Đấu ba đấu bốn ta liền càng chưa có xem. Mà sở dĩ chống đỡ lấy ta đem này bản viết xong mấu chốt, kỳ thật có như vậy hai cái. Thứ nhất cái đâu, độc giả duy trì thực mấu chốt. Cảm tạ các vị độc giả cho tới nay đối ta duy trì. Nếu như không phải các ngươi duy trì, khả năng ta này bản sách a, mở sách cũng không lâu lắm liền bị ta ném. Thứ hai cái đâu, ta có 5 năm sáng tác lịch sử, nhưng là ta không có một bản hoàn tất tác phẩm. Làm vì tiến cung hầu hạ hoàng thượng nhiều năm thái giám, bức thiết nghĩ muốn một bản có đầu có đuôi sách. Tại giai đoạn trước đâu là độc giả duy trì là ta động lực. Nhưng là trải qua cuối tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 tật bệnh làm hao mòn. Viết đến cuối cùng, ta nói câu lời trong lòng. Thành tích như thế nào dạng, ta đã không quan tâm. Cũng mặc kệ cái gì ngày thường không hằng ngày. Các ngươi có thể xem đến ta hậu kỳ kịch bản thực đuổi. Một ít yêu cầu bàn giao kịch bản cũng không giao phó xong. Liền muốn qua loa hiểu rõ. Là, viết đến cuối cùng, ta duy nhất ý nghĩ liền là, này bản viết xong liền tốt. Viết xong, như vậy liền có thể yên tâm thoải mái đi sửa dưỡng một đoạn thời gian đi. Tại nói ta viết làm cảm tưởng trước kia, ta muốn tại còn lại tại đẩy mạnh một bản sách. Nghịch chuyển Đấu La, trùng sinh Thiên Nhận Tuyết này cái tác giả thực cố chấp đi. Sáng tác cực hạn theo đuổi logic, đã tốt muốn tốt hơn tinh thần là ta không thể sánh bằng. Như vậy nói đi, viết sách thời điểm, ta đã rất nhiều năm không xem Đấu La. Hoàn toàn dựa theo Đấu La Đồng Nhân logic tới viết. Sơ kỳ thời điểm, có điểm viết không đi xuống, mới đi xem nguyên tác. Nguyên tác xem đến Hải Thần Đảo độ dài liền bị ta cấp ném. Hắn đối với đấu 1, đấu 2, đấu 3 cơ bản đều có hiểu biết. còn đi bổ sung nguyên tắc kịch bản. Chuyện xưa giả thiết cũng đem đấu la đại thế giới xem hỗn hợp lên tới. Tại này một điểm ta là thúc ngựa không liên quan. Thứ hai, hắn sáng tác thời điểm, kịch bản lặp đi lặp lại cấu tứ. Viết xong sau còn lặp đi lặp lại xét duyệt. Gặp được một ít kịch bản kiều đoạn thời điểm, yêu cầu nghĩ thật lâu. Nhưng là đâu, ta đây, ta liền không đồng dạng. Ta một ngày đem nên viết. Viết xong sau cũng không nhìn. Liền ném chỗ nào, nhiều nhất, liền là thượng truyền thời điểm A. Ngắm liếc mắt một cái. Cho nên các ngươi mới có thể ở ta nơi này bản sách giữa xem đến rất nhiều lỗi chính tả. Hắn ngay từ đầu nói với ta muốn viết văn thời điểm. Ta thái độ là lừa gạt. Thậm chí, hắn phát cho ta văn. Ta chỉ nhìn trước mặt liền ném. Nhưng là sau tới ta đi xem hắn phát tại mạng bên trên tác phẩm thời điểm. Nói thật, hắn mở đầu nghịch chuyển bỉ bỉ đông đối thiên nhận tiết cảm tình giả thiết. Thật kinh diễm đến ta. Phải biết, ta cũng cấu tứ quá nặng sinh thiên nhận tiết kịch bản. Nhưng là đem bỉ bỉ đông đối thiên nhận tuyết, đối ngọc tiểu cương tình cảm nghịch chuyển giả thiết. Ta tự nhiên không như hắn. Bất quá, truy càng kia bản sách độc giả nhóm. Các ngươi đến chú ý. Này cái tác giả trạng thái rất tồi tệ a. Hắn cùng ta đối mặt một cái tương tự tình huống. Kia liền là mất ngủ. Ngủ nằm xuống 1-2 giờ liền tỉnh lại. Thường xuyên mất ngủ, sớm tỉnh, ta này bản sách còn tốt. Xuất hiện mất ngủ tình huống thời điểm, ta sách đã viết đến trung kỳ. Hắn này bản sách còn không có ký. Tác giả đều không ngừng mất ngủ. Ta cái người cảm thấy này rất nguy hiểm. Đẩy sách kết thúc, về đến ta đối viết này bản sách cảm tưởng phía trên đi. Này bên trong tổng cộng muốn phân vì ta đối với nguyên tắc mấy đại phân tích. Cùng với ta đối với viết này bản sách cảm tưởng đi. Tác phẩm văn học đâu? Hết thảy phân vì tam đại loại. Một loại đâu? Thuộc về thuần sảng văn. Một loại đâu? Liền là vương tử phục cừu ký. Một loại đâu? Liền chư thần hoàng hôn. Thuần sảng văn liền không cần nhiều lời. Vương tử phục cừu ký nhưng thật ra là rất nhiều tác phẩm mang theo đặc điểm. Nhân vật chính a. Ngay từ đầu không biết nói là cái gì thân phận. Chỉ cho rằng chính mình là một cái bình dân. Sau đó theo kịch bản phát triển, hắn chậm rãi biết chính mình nhưng thật ra là nào đó nước nào đó nhà vương tử. Hèn hạ xxxx trộm chiếm chính mình vương vị. Sau đó hắn tại bộ hạ liều chết bảo vệ hạ. Trốn đến cái nào đó thâm sơn cùng cốc bên trong. Sau đó hắn bắt đầu hướng này cái tà ác SSSSSS triển khai báo thù. Là, đấu la đại lục liền là một bản điển hình vương tử phục cừu ký. Ngay từ đầu a, ngươi cho rằng đường tam là một cái rèn sắt thiêu thân. Kỳ thật a, nhân gia chính là Hạo Thiên Tông truyền nhân danh chấn đại lục Hạo Thiên đấu la. Cùng với Lam Ngân Hoàng thiêu thân a, tại tử tế nghiên cứu kịch bản ngươi sẽ phát hiện, tu la thần a. Hải thần a, đều tại trên trời chú ý tam gia di. Hắn phảng phất được đến toàn bộ thế giới sủng ái đồng dạng. Vậy là cái gì chư thần hoàng hôn đâu? Ta cho rằng a, nếu như đường tam thân phận liền là đơn thuần thợ rèn chi tử. Sau đó, Lam Ngân Thảo liền là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Có thể biến dị lúc sau. Cấp hắn vừa ra mặt con đường. Lấy nhất giới bình dân chi thân. Cuối cùng thành thần. Sửa thần giới, thậm chí đấu la đại lục trật tự, thay đổi cả một cái thời đại, đánh vỡ quý tộc giai cấp trật tự có thể hắn lấy hồn thú ra tay. Cường thế thành thần, đánh bại thần giới chư thần, sửa hồn thú không thể thành thần phong tỏa. Này bản sách liền gọi chư thần hoàng hôn. Đương nhiên, này sẽ rất khó tả. Vì cái gì đường tam bị người chán ghét đâu? Kỳ thật ta cho rằng tại nguyên tắc giữa đường tam hành vi. Phẩm hạnh tư tư, kỳ thật này đó đều không phải chủ yếu nguyên nhân. Ta cái người cho rằng a, hết thảy có 3 điểm dưới đây. 1, này cái nguyên nhân, cũng là ta cho rằng chính yếu nguyên nhân. Kia liền là nhân vật chính đường tam quá mức hoàn mỹ. Cùng với phản phái được mất làm cho không người nào có thể lãng quên. Ta nói hoàn mỹ, cũng không là đường tam này cái người a. Thực lực, nhân phẩm. Đạo đức toàn phương vị hoàn mỹ, là một cái thiên cổ hoàn mỹ người. ta sở nói hoàn mỹ, kỳ thật liền là một câu nói. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bỏ cá mà lấy tay gấu cũng. Mỗi người nhân sinh đều phải đối mặt lựa chọn. Làm ngươi lựa chọn cá, ngươi liền bỏ tay gấu. Làm ngươi lựa chọn tay gấu thời điểm, ngươi liền phải bỏ qua cá. Không thể nào làm được ngươi đều đến. Có được có mất có thiếu hụt. Lúc này mới có thể làm người nhớ kỹ. Mà đường tam hoàn mỹ, liền là cá cùng tay gấu ta đều chiếm được. Điển hình nhất ví dụ phải kể là đường tam tại săn bắt thứ tư hồn hoàn thời điểm. Ngọc Tiểu Cương cấp đường tam một lựa chọn, liền là vạn năm địa huyệt ma chu cùng ngàn năm nhân diện ma chu lựa chọn. Địa huyệt ma chu đối đoàn đội có lợi, bởi vì đường tam nhưng có thể thu được một quần thể khống chế thủ đoạn. Đối đoàn đội có lợi, mà nếu như lựa chọn nhân diện ma chu lời nói, thì có thể càng hữu hiệu khai phát đường tam bên ngoài phụ hồn cốt. Thì đối đường tam cái người có lợi. Đại công vô tư đường tam lựa chọn đối toàn thể có lợi vạn năm địa huyệt ma chu hồn hoàn. Đương nhiên, cũng là vạn năm hồn hoàn dễ dàng cho trang bức. Theo lý thuyết, làm ra này cái lựa chọn lúc sau, đường tam liền cùng nhân diện ma chu vô duyên. Kỳ thật không phải, vì để cho đường tam không bỏ sót nhân diện ma chu. Tác giả lại cấp nhân diện ma chu tăng thêm một cái kiểu đoạn. Hắn tập kích tiểu vũ. Sau đó đường tam phẫn nộ bạo loại. Sau đó dùng bên ngoài phụ hồn cốt hấp thu nhân diện ma chu. Sau đó tam dê di liền yên tâm thoải mái tức đến cá. Cũng cầm tay gấu. Kia toàn bộ nồi đều chụp tại ai trên người đâu. Tà ác trùm phản diện. Nhân diện ma chu trên người. Ai bảo ngươi tập kích ta tiểu vũ. Người này là đường đến chỗ chết. Độc lưu ta tam dê di chỗ tốt toàn cầm. Còn băng thanh ngọc khiết. Còn có liền là, vì sáng tạo nhân vật chính cùng phản phái chi gian mâu thuẫn. Nhân vật chính lão bà, nhân vật chính cha lão bà, đều bị phản phái bức bách hiến tế. Từ đó cấp nhân vật chính một đầu vương tử báo thù lộ tuyến. Nhân vật chính hắn cha mặc dù mất đi lão bà, nhưng là bọn họ được đến màu đỏ hồn hoàn, được đến 10 vạn năm hồn cốt, thực lực được đến tăng lên trên diện rộng A. Đường tam càng là sáng tạo từ trước tới nay lục hoàn 10 vạn năm ghi chép. Không nói sau này không còn ai. Nhưng có thể nói là xưa nay chưa từng có đi. Nhưng là, viết đến cuối cùng, tiểu vũ sống lại, A Ngân cũng sống lại. Nhân vật chính toàn ra hạnh phúc an khang. Cái gì cũng không mất đi. Ngược lại thắng tê. Cùng với sau tới, vì cấp tiểu vũ phục sinh, đường tam cái gì đều nguyện ý bỏ. Hắn bỏ chính mình trước mặt mấy cái hồn hoàn tới phục sinh tiểu vũ. Này thoạt nhìn, làm người cảm thiên động địa. Nhưng là đâu, bỏ hồn hoàn A, đối với nhân vật chính tới nói không lại là bỏ mấy cái vô dụng hồn hoàn thôi. Trở tay nhân vật chính đổi lại càng tốt 10 vạn năm hồn hoàn. Phục sinh tiểu vũ này đoạn kịch bản. Ngược lại là vì nhân vật chính đổi mới hồn hoàn tới giả thiết. Cả chàng chuyện xưa xuống tới. Không chỉ có là tiểu vũ sống lại, liền đường tam chính mình hồn hoàn đều đổi thành càng trang bức vạn năm hồn hoàn. Phục bàn toàn bộ kịch bản, ta xem đấu la đại lục, trực quan cảm nhận liền là, đường tam nhân sinh, vô luận làm gì lựa chọn, hắn đều là thắng tê dại, mà đối địch với hắn, vô luận hồn thú, còn là võ hồn điện, đều bị khấu một mặt phân đĩa. Người nói là đường tam bên ngoài phụ hồn cốt phát dục. Nhân diện ma chu có phải hay không chịu thế giới ý chí ảnh hưởng? Thế nào cũng phải tại đường tam tiểu vũ tú ân ái thời điểm chặn ngang một gạch. Vì đường tam đưa kinh nghiệm đâu? Ta liền ha ha, vì cái gì điểm thứ nhất rất quan trọng đâu? Vì cái gì một cái nhân vật hoàn mỹ? Ngược lại lệnh người chán ghét đâu? Các ngươi nghe nói câu nào sao? Thiếu hụt thúc đẩy sinh trưởng tiến hóa. Hoàn mỹ báo trước kết thúc. Nếu như ngươi viết tiểu thuyết, ngươi sáng tạo một đoạn, ngươi muốn để người nhớ kỹ ngươi chuyện xưa, ngươi kết cục, không thể hoàn mỹ, đại viên mãn kết cục, ngươi hết thảy tiếc nuối cũng chưa. Như vậy này bộ kịch, không bao lâu, cũng làm người ta lãng quên. Một cái nhân vật, cũng giống như thế, ngươi xem rất nhiều tác phẩm thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, có rất nhiều tác phẩm nhân vật, cho đến ngày nay. đều để ngươi cảm xúc khắc sâu. Bọn họ đều có một cái đặc điểm, đó chính là hắn nhóm có tức có mất đi. Không biết nói các ngươi xem qua thần ma tinh, Justerizer, không có. Giờ đợi, ta là mua CD đến xem. CD 2 chương đĩa tổng cộng 50 tập, cực kỳ đẹp đẽ. Ta ấn tượng khắc sâu nhất là cuối cùng đại kết cục thời điểm. Phản phái boss cổ nặc tạp ni muốn dùng vệ tinh pháo oanh kích địa cầu thời điểm. Nhân vật chính Sawyer cùng kia luân tinh cái kia thúy. Một cái khống chế huyễn kiếm tinh thần. Một cái điều khiển long đấu tinh thần thú vọt tới phản phái cái kia ngôi sao cứ điểm. Nhân vật chính cùng phản phái đồng quy vu tận. Nữ chủ tại mặt đất bên trên nhìn lên bầu trời. Đau khổ hô to nam chủ tên. Ta lấy vì A, thần ma tinh, Justerizer, kết cục là này cái. Như vậy kết cục, làm ta nhiều năm đều không có quên qua. Nhưng là vài chục năm sau nào đó một ngày, ta ngẫu nhiên Baidu thần ma tinh, Justerizer, này bộ kịch, kết quả phát hiện 50 cấp lúc sau còn có một tập. Ta liền điểm ra xem, nguyên lai A, phản phái cùng nhân vật chính đều không có chết. Phản phái tới địa cầu sau. Cự đại hóa thành vì ma thần cổ nặc tạp ni. Sau đó nhân vật chính cự đại hóa thành vì cự đại hóa cổ nặc tạp ni tinh thần. Sau đó nhất cử giết cổ nặc tạp ni. Mặc dù kết cục là viên mãn. Nhưng là ta xem đến này cái kết cục lúc sau. Ta nghĩ đến là. Ngược lại còn không bằng lấy 50 cấp làm là kết cục đâu. Tại cao lớn xít bộ thứ hai giữa. Có một cái nữ chủ gọi là Sử Đại Lạp. Nàng tác dụng. Kỳ thật cùng đấu là đại lục tiểu vũ tác dụng là giống nhau. Làm nhân vật chính hắc hóa bắp nhưng là. Sử Đại Lạp vận mệnh lại không có tiểu vũ như vậy hảo. Nàng là liên bang cường hóa người. Không thể rời đi liên bang khống chế. Nhân vật chính phi điểu vô luận như thế nào cũng phải đem Sử Đại Lạp đưa về liên bang. Nhưng mà. Sử Đại Lạp vừa về tới liên bang. Liền là liên bang cỗ máy chiến tranh. Cuối cùng. Sử Đại Lạp ngồi lên hủy diệt cao lớn. Nàng hại sợ tử vong. Nhưng là nàng đồng dạng cấp không biết bao nhiêu người mang đến tử vong. Tay bên trên dính đầy tội ác Sử Đại Lạp cuối cùng nghênh đón chính mình kết cục. Bị nam tử thật phi điểu ôm đến băng hồ giữa trầm đi xuống. Nam chủ cũng cuối cùng hắc hóa. Phi điểu hắc hóa. Nhưng là Sử Đại Lạp tử vong là thật tử vong. Tiểu vũ chết. Đường tam hắc hóa. Nhưng là tiểu vũ cuối cùng sống lại. Mà đường tam cũng thắng tê. Người nói là tiểu vũ đường tam này tổ càng khiến người ta nhớ kỹ đâu. Còn là phi điểu Sử Đại Lạp này tổ đâu. Tại che trời thế giới quan bên trong. Đại đế có thể nói là bức cách đắp nặn tối cao. Bọn họ máu. Bọn họ đế khí. Từ từ. Toàn thân đều là bảo vật. Đại đế thành đạo. Túng hoành thiên địa vô địch thủ. Mọi người lấy vì đại đế cổ đại. Là đứng tại cao phong. Bệ nghệ thiên hạ vô địch thủ. Nhưng mà. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Trách nhiệm cùng thực lực. Lại là song hành. Cho dù là đại đế cổ đại bức cách xa so đấu la thần giới cao. Nhưng là bọn họ lại không có thần giới. Không có đường tam thành thần thời điểm như vậy muốn làm gì thì làm. Bọn họ tuổi thọ có hạn. Vài vạn năm. Cố nhiên trường sinh. Nhưng là tại dài rằng giặc lịch sử trường hà giữa. Nhưng cũng có hạn. Vì trình hiện. Bọn họ không thể không đem tuổi thọ kéo dài. Dùng cái này tới chờ đợi thành tiên con đường mở ra. Những cái đó chí tôn. Bọn họ đã từng đồng dạng là đại đế. Là cổ hoàng. Là thiên tôn. Cho dù đã từng cao cao tại thượng. Nhưng là tử vong không thể tránh né. Đối mặt sắp khô cạn tuổi thọ. Thân nhân. Người yêu đều tại dài rằng giặc thời gian giữa hóa thành một nắm đất vàng. Trường sinh luân vì bọn họ chấp niệm. Vì trường sinh, bọn họ lựa chọn tự trảm một đao. Ngủ đông cấm khu, chờ đợi thành tiên con đường mở ra. Tại thọ nguyên sắp đến trung điểm thời điểm. Bọn họ rời đi cấm khu. Thu thập chúng sinh sinh mệnh tịnh hoa đến bổ sung chính mình tuổi thọ. Cấm khu chí tôn vì thành tiên. Bọn họ bỏ chúng sinh. Đồ lưu lại là vạn thế bêu danh. Có nhân tuyển chọn chúng sinh. Mặt hướng chúng sinh. Bọn họ bỏ qua thành tiên chi đạo. Một đời chỉ vì trấn áp hắc ám náo động. Như hư không. Hằng vũ. Đại thành thánh thể tư tư. Tại hắc ám náo động giữa, đại thành bá thể cùng đại thành thánh thể lựa chọn, liền đại biểu hai loại phương hướng. Thánh thể giữ gìn thương sinh, đẫm máu vực ngoại, bá thể cùng hắc ám chí tôn thông đồng làm bậy. Mặc dù còn sống, nhưng lại lưu lại vạn thế bêu danh. Đại đế cùng người đồng dạng, làm hắn nhóm đối mặt lựa chọn thời điểm, được cái này mất cái kia. Chỉ có như vậy, cho dù là đại biểu ác hắc ám chí tôn, còn là đại biểu cho chính nghĩa đại thành thánh thể, hư không, hằng vũ chờ đại đế, bọn họ mới có thể để cho người sở nhớ kỹ. Nữ đế, vì sao làm nhân ý khó bình đâu? Nàng vô địch, nghịch sống cửu thế, phàm thể chứng đạo, xưa nay tài tình thứ nhất nữ tử. Nhưng là nhất mấu chốt là kia câu nói. Không vì thành tiên, chỉ vì tại này hồng trần làm bên trong chờ ngươi trở lại. Nếu như không có vũ hóa đại đế mang đi nàng ca ca. Nếu như nàng ca ca không chết, nữ đế khả năng một đời cùng nàng ca ca hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Sau đó thì sao? Sau đó chết già, cũng không có kia kẻ hung hãn đại đế. Nhưng chính là bởi vì ca ca chết, mới đưa đến ngoan nhân đại đế đi lên này điều con đường nghịch thiên. Giả thiết ngoan nhân đại đế thành đế sau, liền đem chính mình ca ca phục sinh. Vậy cái này nhân vật liền không có mị lực lớn như vậy. Trở lại chuyện chính, lại đến nói một chút đấu la đại lục. Sử lai khắc thất quái nhất có thể để ngươi nhóm nhớ kỹ là ai đây? Ta cho rằng A là Mã Hồng Tuấn. Này cái nhân vật A, mặc dù không có mặt khác nhân vật này loại nặng nề cảm giác, nhưng là hắn có một loại sử lai khắc thất quái mặt khác người không có tiếc nuối. Sử lai khắc thất quái, thất quái thành thần, lục quái đều tìm tới chính mình phối đôi. Bọn họ tại dài rằng giặc kiếp sống giữa có thể lẫn nhau kết bạn tiến lên. Nhưng là Mã Hồng Tuấn lại không giống nhau. Hắn bởi vì lười nhác rõ ràng có hỏa thần khảo hạch, lại chỉ có thể tiếp nhận phượng hoàng thần khảo hạch, không có cách nào mang người thượng thần giới. Cũng chỉ có thể trơ mắt xem chính mình yêu người tại thời gian trường hà giữa hương tiêu ngọc tổn. Vì cái gì đồng dạng là vì cứu vớt đường tam, kiếm đấu la cùng cốt đấu la bị người nhớ kỹ, mà đường hạo lại tiếng mắng nhất phiến đâu? Bởi vì kiếm cốt đấu la nỗ lực chính mình sinh mệnh. Đường hạo là bởi vì một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Không thể nói đấu la này bản sách không thành công nhân vật. Vừa vặn tương phản, đấu la có, chỉ là đều thành phản phái. Nếu như ngươi tử tế đi tìm hiểu Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết này hai nhân vật lời nói, các ngươi sẽ phát hiện, này thực phù hợp ta nói được mất luận. Một cái nghĩ muốn làm người nhớ kỹ nhân vật, nhất định có tức có mất. Trước tiên nói một chút Bỉ Bỉ Đông. Nàng đối với Ngọc Tiểu Cương nói một câu. Trên vạn người, có cái gì không tốt? Làm vì võ hồn điện thống trị giả. Cho dù là hai đại đế quốc đế vương nhìn thấy ta cũng muốn lễ nhượng tam phân. Ngươi cho rằng ta sẽ có cái gì không tốt sao? Là, Bỉ Bỉ Đông cơ hồ được đến sở hữu người đều nghĩ muốn có được đồ vật. Song sinh võ hồn thiên phú, thần vị, thậm chí võ hồn điện giáo hoàng vị trí. Nhưng là nàng đơn độc không chiếm được chính mình nghĩ muốn tình yêu. Mặc dù ta cái người cho rằng Ngọc Tiểu Cương là không xứng với Bỉ Bỉ Đông, nhưng là không thể phủ nhận Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương tình yêu. Rất nhiều tiểu thuyết đều có như vậy nhân vật. Một cái người, để ngươi ngưỡng vọng, hắn có thiên hạ chí cao vô thượng quyền lợi. Hắn có cường đại thực lực, ngươi cho là hắn không gì làm không được, nhưng là hắn lại không cách nào thu hoạch được chính mình nghĩ muốn đồ vật. Nữ đế, cho dù tại hồng trần giữa nghịch sống cửu thế, chờ đến cũng chỉ là Diệp Phàm này cái hồng trần bên trong tương tự hoa. Kiều Phong, hắn là võ lâm cao thủ, nhưng là Khiết Đan cùng người Tống đều không đồng ý hắn. Bỉ Bỉ Đông liền là như vậy nữ nhân. Bị sư phụ hủy đi chính mình khao khát tình yêu lúc sau. Triệt để hắc hóa, này cái thời điểm Bỉ Bỉ Đông. Người cùng với nói A nàng là yêu Ngọc Tiểu Cương. Chẳng bằng nói A, yêu Ngọc Tiểu Cương trở thành nàng chấp niệm. Bởi vì như vậy, Tiểu Cương tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng. Bị thần cách hóa, thần thánh không thể xâm phạm. Thiên Nhận Tuyết cũng là cũng giống như thế. Người nhìn nàng, xuất thân thiên sứ nhất tộc. theo cha mẹ di truyền tới thiên phú làm nàng trở thành này cái thời đại đỉnh tiêm. Nàng có khiến người tiện mộ thiên phú, xuất thân bối cảnh, nhiều ít phong hào đấu la cầu mà không được thần vị nàng sinh ra liền tự mang. Nhưng là nàng không có thường nhân, một cái người bình thường nhà sở có được thân tính, một cái hoàn chỉnh gia đình, nàng khát vọng mẫu thân thân tính, lại cầu mà không được, đồng dạng, khát vọng chinh phục đường tam, được đến hắn yêu, đồng dạng là cầu mà không được. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, mọi người mới đối với như vậy nhân vật có đồng tình tâm. Đấu la phản phái đáp nạn, ta cho rằng nhưng thật ra là thực thành công. Nhưng là liền là như vậy phản phái, gặp gỡ đường tam như vậy hoàn mỹ nhân vật chính, như vậy người khuynh hướng tự nhiên theo đường tam này một bên chuyển rời đến võ hồn điện trận doanh, sát vách đấu phá thương khung liền không có này cái lo lắng. Nguyên nhân ở đâu? Bởi vì đấu phá thương khung phản phái thuộc về thuần ác, hư đến cực hạn, không có một chút đáng hận chi người tất có đáng thương chỗ điểm. Chính là bởi vì thuần ác phản phái, mới tỏ ra Tiêu Viêm hành vi cụ bị chính đương tính. Như thế nào đắp nặn một cái có thể khiến người ta nhớ kỹ nhân vật đâu? Chính là ta sở nói, người đối mặt lựa chọn thời điểm, có được có mất, đây mới là có máu có thịt nhân vật, ta tất cả đều muốn. Kia liền là sảng văn nhân vật chính, một cái nhân vật nghĩ muốn có máu có thịt, liền muốn có gánh vác, đành chịu. Có người gánh chịu lấy thù hận, có người gánh chịu lấy áp lực sinh tồn. Làm ngươi thấy một cái chí cao vô thượng hoàng đế, ngươi cho rằng hắn không gì làm không được, nhưng là kỳ thật hắn đã không có lựa chọn. Đây mới là có thể khiến người ta ghi lại nhân vật. 2. Sở dĩ đường tam bị người ghen ghét nguyên nhân, kỳ thật A là độc giả thị giác góc độ phát sinh biến hóa. Đấu một giảng thuật là một bộ vương tử phục cừu ký chuyện xưa. Này cái vương tử liền là đường tam. Đường tam gánh vác gia tộc nợ máu, dẫn theo sử lai khắc chiến đội, một đường quét ngang, hướng võ hồn điện báo thù. Này cái chuyện xưa bình thường, đến đại kết cục, kỳ thật cũng liền có thể. Nhưng là đến đấu hai, người sở thay vào thị giác liền là khác một cái nhân vật chính. Cũng liền là Hoắc Vũ Hạo. Đấu hai Hoắc Vũ Hạo, tối thiểu còn có chút vương tử phục cừu ký cảm giác. Đấu ba, trực tiếp thành sảng văn. Ta hỏi ngươi, đường Vũ Lân cái gì gia đình bối cảnh? Thần vương lão cha lão mụ, hai cấp thần tỷ tỷ, một cấp thần tỷ phu. Này đều không gọi vương tử phục cừu ký. Này đã liền là sảng văn. Đến đấu bốn, ha ha, kia càng là sảng văn. Làm hiền vũ bối cảnh. Ta hỏi các ngươi một cái vấn đề a. Đấu một. Đường Hạo Hạo Thiên Tông bị võ hồn điện áp chế. Bọn họ tối thiểu còn có đường tam này cái vương tử còn báo thù. Kia đấu một kết quả. Võ hồn đế quốc bị diệt. Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết còn có tư cách báo thù sao? Đường tam bức bách quýt thời điểm. Quýt có thể báo thù sao? Toàn bộ đấu la đại lục. Vạn năm đại kế giữa. Đường thần vương cao cao tại thượng. Một cái tính kế. Làm vô số người chết oan chết uổng. Làm đấu la đại lục lâm vào chiến tranh. Hắn toàn được chỗ tốt. Ai có thể hướng này vị đường thần vương báo thù đâu? Không có. Đấu một thời điểm. Mọi người thay vào góc độ là đường tam vương tử báo thù. Nhưng là đấu hai. Đấu ba. Đấu bốn thời điểm. Đường tam đã là thần vương. Cao cao tại thượng. Nắm giữ càn khôn. Mà độc giả thay vào là nhân vật chính. Bọn họ không là bị đường thần vương ức hiếp, đi qua tầng tầng khảo hạch cuối cùng trở thành đường gia liếm cẩu. Liền là đầu bên trên mang một cái cha, một cái gia gia, người thói quen nhìn xuống, không yêu thích ngưỡng mộ. Đấu một lúc sau, vô luận ngươi thay vào ai, đỉnh đầu thượng đều đứng một cái cao cao tại thượng đường thần vương. Ngươi nói ai yêu thích đâu? 3. Huyền cơ mang phát hỏa đấu la đại lục này bộ anime. Lão sắc phê nhóm tự nhiên là tam quan đi theo ngũ quan đi. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na các nàng tự nhiên hấp dẫn vô số ủng độn. Nhưng là vấn đề là, ngươi xem anime thời điểm, kỳ thật ngươi đã biết các nàng kết cục. Ngươi yêu thích nhân vật cuối cùng sẽ có một cái kết cục đáng buồn. Người thích không? Này cái thời điểm, mọi người liền không tự chủ đem chính mình đưa vào đến võ hồn điện góc độ. Liền giống với ta xem đấu la đại lục thời điểm, ta sở xem góc độ, đưa vào liền là võ hồn điện góc độ. Đến đường Tam Hải thần đảo kia một đoạn, ta là thật nhìn không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại ta mắt bên trong, ta là hy vọng võ hồn điện đánh bại đường Tam. Nhưng là chuyện xưa liền là lấy đường Tam làm nhân vật chính chuyện xưa. Kế tiếp kịch bản phát triển, đường Tam thế tất thuận buồm xuôi gió. Võ hồn điện một đường liên tục bại lui. Đưa vào võ hồn điện người tự nhiên không có khả năng yêu thích này cái kết cục. Một điểm cuối cùng, là nguyên tác giả vấn đề. Dù sao, ta sách là cọ đấu la đại lục nhiệt độ tới viết. Ta liền không bố trí nguyên tác giả. Đấu la một, này bản sách, ta cho là hắn có nhất định văn học tính. Chí ít, tại phản phái này một bên là tồn tại. Đáng tiếc, thiếu hụt thúc đẩy sinh trưởng tiến hóa. Hoàn mỹ báo trước kết thúc. Một cái hoàn mỹ nhân vật chính. Cùng một cái tràn ngập tiếc nuối phản phái thế lực. Như vậy hoàn mỹ, tự nhiên vì người sở ghét. Tràn ngập tiếc nuối, tự nhiên có thể bị người sở nhớ kỹ. Trở lên là cá nhân đối với đấu la này bản sách cảm nhận. Kế tiếp liền đến nói một chút liên quan tới này bản viết làm vấn đề đi. Này bản sách có một cái nhãn hiệu là vô địch lưu. Này không là ta thêm, nhưng tựa hồ, ta viết rất nhiều tiểu thuyết. Có vẻ như nhân vật chính đều là vô địch. Viết vô địch loại tiểu thuyết, lớn nhất độ khó là cái gì đây? Người như thế nào đem nhân vật chính một chương đẩy ngang chuyện xưa viết thành mấy trăm chương đâu? Cái này là vô địch lưu một cái chỗ khó. Vô địch lưu, đã không yêu cầu thăng cấp, hoặc là cái gì, cho ta cảm nhận liền là, người có thể viết xong. Chuyện xưa liền thú vị, tương phản, người viết không tốt. Vấn đề lớn nhất chính là buồn tẻ. Cử một cái ví dụ, Overlord Sương Ngạo Thiên liền là thuộc về vô địch lưu anime. Hắn sở khai thác biện pháp liền là cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nhân vật chính là một cái người cẩn thận. Hắn đi vào thế giới khác, căn bản không rõ ràng chính mình thực lực rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ, đủ để đẩy ngang toàn bộ thế giới. Cho nên, trước mặt mấy bộ đều tại viết hắn đấu trí đấu dũng chuyện xưa. Nhưng là vì cái gì Sương Ngạo Thiên cũng chỉ ra được thứ ba quý đâu? Bởi vì thứ ba quý giải vây, Sương Ngạo Thiên đã kiến quốc, nạp tát lực khắc phần mộ lớn mộ đã muốn chạy tới thế nhân tầm mắt giữa. Kế tiếp liền là chiến tranh, liền là đẩy ngang. Này cái thời điểm, người còn có thể làm Sương Ngạo Thiên làm bộ chính mình đối này cái thế giới cái gì đều không hiểu. Rõ. Sau đó cùng không khí đấu trí đấu dũng sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Khi mất đi này cái nguyên tố về sau, Sương Ngạo Thiên còn thừa lại liền là đẩy ngang, đẩy đồ, hoa thức đẩy đồ. Mà này cái quá trình bên trong, Sương Ngạo Thiên nhân thiết tất nhiên vì rất lớn một bộ phận người sở khó có thể tiếp nhận. Này một điểm tại thứ ba quý bốn mưu sĩ bị diệt thượng có thể thấy được. Toàn bộ Overlord nếu như đằng sau kịch bản anime hóa lời nói. Cho điểm tất nhiên giảm xuống. Một bộ phận người không thể nào tiếp thu được. Ta cái người cho rằng đến bộ 3 đã có thể. Chân chính ủng độn lại nhìn nguyên tác. Vô địch lưu. Chính là muốn hiểu được ở không đi gây sự. Cử một cái ví dụ. Có vô địch loại tiểu thuyết. Nhân vật chính căn bản không biết chính mình cỡ nào điều. Tại Hồng Hoang. Rõ ràng một cái thần thoại đại la, còn tưởng rằng người khác đại la giống như hắn. Này là một cái sáng tác điểm, nhưng là một khi nhân vật chính tại làm bộ chính mình không biết nói về sau. Kế tiếp kịch bản cũng sẽ trở nên thực buồn tẻ. Có sách, nhân vật chính thực lực điếu tạc thiên. Hắn nghĩ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, mở một cái to lớn đại đại hậu cung. Nhưng là, hắn thực lực quá điểu. Hắn phóng một cái giám, là có thể đem phía dưới tinh cầu cấp chấn vỡ. Hắn hơi động đậy, không gian liền sụp đổ. Hắn muốn tìm nữ nhân. Nữ nhân tại chỗ ép vì bột mịn. Đây cũng là một cái có thể sáng tác điểm. Ta này bản sách, cái người cảm thấy nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Còn không tính vô địch đi. Nhân vật chính cũng không như vậy cường đại. Nhưng là, Có độc giả liền nói. Ha ha, nếu là ngay từ đầu đem Đường Tam giải quyết, từ đâu ra như vậy nhiều sự tình a? Như vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề a, ngươi nếu là thật xuyên qua đến Đấu La Đại Lục, thành Bỉ Bỉ Đông, khả năng ngươi làm cái thứ nhất sự tình liền là kêu lên Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Võ Hồn Điện một đám trưởng lão, Thánh Hồn Thôn đi khởi, cạo chết Đường Tam. Nhưng là ta là tác giả a, ta cũng muốn đúng lúc cơm a. Nhân vật chính chương một liền đem Đường Tam cấp cá mập. Sau đó viết cái gì đâu? Thứ nhất cái 5 năm kế hoạch, cải cách Đấu La Đại Lục, cùng thiên nhận tiết thân a yêu a. Còn là, nhưng vô luận ngươi như thế nào viết, tiểu thuyết muốn có thú, liền không thể rời đi mâu thuẫn điểm. Viết Đấu La này loại đồng nhân, mất đi cùng Đường Tam này cái lớn nhất mâu thuẫn điểm. Người bắt đầu liền đem Đường Tam giải quyết a. Độc giả nhất tới nhìn đến đây sẽ cảm thấy thực thoải mái. Thoải mái xong sau đâu? Người liền đi a. Đường Tam đều đã bị cạo chết ai còn để ý lúc sau kịch bản a. Cho nên, sẽ như vậy viết tác giả. Kỳ thật rất ngu. Vì ta này bản sách có thể càng tốt tiếp tục viết a. Ta tăng thêm rất nhiều giả thiết. Mới có thể vốn dĩ một chương giải quyết Đường Tam kịch bản biến thành hơn 700 chương. Này bản sách đâu, có rất nhiều nhân vật a, không rõ lai lịch, nhưng kỳ thật đâu, đều bắt nguồn từ ta đi qua tiểu thuyết giữa nhân vật cùng ta cấu tứ giữa tiểu thuyết nhân vật. Tỷ như An Nguyệt giả thiết chính là ta đi qua một bản sách giả thiết sửa lại cái nhân vật tên mà. Thôi, tại tỷ như nói thí luyện cuối cùng hai quan boss tên đều rất có đặc điểm. Officer cùng Isukuro, cũng là ta đã từng tác phẩm giữa nhân vật. Tại tỷ như A, Alan Elena cùng Alan Karen. Nhưng thật ra là ta cấu tứ tác phẩm nhân vật tên. Người cả đời, khả năng chỉ theo đuổi viết xong một bộ tác phẩm. Ta cũng căn cứ vào như thế. Cho đến tận này, ta viết sách, đều vì luyện viết văn. Bao quát này bản sách, kỳ thật cũng là vì luyện viết văn. Ta hiện tại hành văn hoàn toàn không đủ để đem ta trong lòng cấu tứ biến thành thực tế. Viết xong này bản sách, ta cảm xúc rất nhiều. Ai, làm 5 năm thái giám, ta rốt cuộc có một bản thuộc về chính mình hoàn tất tác phẩm. Kiệt kiệt kiệt, liên quan tới ta viết một bản sách cấu tứ. Kỳ thật ta hóa ra là nghĩ tại viết một bản thiên nhận tuyết vì thị giác Đấu La đồng nhân. Nhưng là, có vẻ như đã có một bản nghịch chuyển Đấu La. Trùng sinh thiên nhận tuyết tiểu thuyết, ta cũng không xác định ta nên hay không nên viết. Bất quá, kế tiếp thời gian bên trong, ta xác thực cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.